nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 2, bị bắt về nhà. Gocchuyenaudio.com. Kỳ Hân mang theo tâm trạng vô cùng tốt đến trường ngờ lớp, hầu như không ai chú ý tới cô vì cô quá nhỏ bé, trong lớp đều không bao giờ mở miệng. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu chính là ngoại hình của cô. Kỳ Hân lúc nào cũng trang điểm làm cho khuôn mặt mình vô cùng khó coi. Người ngoài nhìn vào đều không dám đến gần, đó cũng chính là mục đích của cô. Thứ nhất là để trốn tránh, thứ hai là để ít tiếp xúc với con trai, chắc chắn ai cũng thấy lý do này vô cùng củ chuối. Nhưng đó là sự thật, Kỳ Hân chính là bị mắc bệnh, sợ đàn ông, chỉ cần là nam, trên 8 tuổi, đứng gần cô 1 mét thì mặt mũi cô vô cùng xanh xao, có thể sẽ nôn ra hết. Còn nếu đứng ngay sát, thậm chí chạm vào, cô liền lập tức phụt máu mũi. Xui xẻo hơn là, nhóm máu của cô lại thuộc loại cực hiếm. ABAS âm tính, ngoài mẹ cô có chủng nhóm máu ra thì có vô cùng ít người mang dòng máu này. Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, một đám người áo đen tiến đến chỗ Kỳ Hân. Cô lười biếng nhìn họ, đến lúc nhìn xong rồi, trên mặt nổi lên 3 vạch đen. Họ toàn là nữ, còn nhiều người như vậy, chắc chắn là người do mẹ cô sai tới. Kỳ Hân hoảng hốt đứng dậy, chạy như điên, nhưng chưa đến 1 giây sau, cô đã bị bà chị vạm vỡ nhất túm cổ như túm gà nhấc lên. Kỳ Hân liều mạng giãy giụa, cuối cùng vẫn không có tác dụng, cô thở dài, cảm nhận được mũi kim đâm vào tay mình, sau đó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên, cô sẽ bị sớm bắt về nhà. Nếu biết trước như vậy thì cô đã trốn đi xa hơn. Khách chương.